Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, năm càng, thiếu niên cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm nữ chủ tìm đường chết đi một gian đại gia theo như lời thần quái. Nhà ở, không ngừng phun táo, thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết a. No Zuo no Dai Wai yêu trai, nữ sinh cân nhắc thiếu niên hoa. Nhịn không được cười lên tiếng. Nam sinh nhìn thẳng trợn trắng mắt, nhìn thiếu niên bên cạnh nam nhân, vẻ mặt ai oán, Vinh Tuyển Dịch cảm nhận được nam sinh ai oán ánh mắt. Sờ sờ cái mũi, quay đầu đi, tùy ý nhà mình tiểu hài tử chơi. Nam sinh nhìn Vinh Tuyển Dịch con người u oán quang mang càng sâu. Vinh Tuyển Dịch lựa chọn tính bỏ qua rớt bên cạnh nam sinh tầm mắt. Thẳng đến an tĩnh rạp chiếu phim chỉ có thể nghe được thiếu niên một người thấp giọng phun táo. Thanh âm, sở hữu nam sinh tầm mắt chuyển hướng Vinh Tuyển Dịch. Vinh Tuyển Dịch mày hơi trọn, như vậy xem đi xuống hắn nhưng thật ra sẽ không thế nào. Thiếu niên gương mặt này chỉ sợ sẽ bị nhận ra tới. Nam nhân môi mỏng thấu đi lên lấp kín thiếu niên môi. Ấm áp môi phụ đi lên, thiếu niên khóe môi gợi lên một mặt tà tứ độ cung. Đen nhánh con ngươi lóe rảo hoạt quang mang, Thư Trừng vươn tay đè lại nam nhân đầu, ý đồ đảo khách thành chủ. Nam nhân nhướng mày, khóe môi độ cung càng sâu. Hai người trao đổi một cái lâu dài hôn, một hôn tất, thiếu niên con ngươi tràn đầy sương mù. Hết sức liêu nhân, nam nhân cười cười, chà đạp thiếu niên màu đen tóc, ngươi cố ý phun tào lâu như vậy, cố ý làm tầm mắt mọi người đều chuyển rời đến bọn họ trên người. Sau đó đây là gián tiếp tác hôn, thiếu niên phản ứng lại đây, trên má còn mang theo một chút ửng đỏ. Không có a, chỉ là không nghĩ tới ta tức phụ hôm nay như vậy chủ động. Thật là an ủi, kỳ thật, nàng thật đúng là cố ý, nhưng là nàng sao có thể nói cho hắn đâu. Kim chủ ba ba tác hôn cũng là phải có tiết tháo có được không? Vinh Tuyển Dịch như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi tối sầm lại. Môi mỏng gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung. Tức phụ, đúng rồi, thiếu niên gật gật đầu. Để một viên bắp rang ở chính mình trong miệng sau đó đem môi tiến đến nam nhân bên môi. Liếm mút nam nhân môi mỏng hương vị sau đó đem bắp rang chính mình ăn xong. Nam nhân hầu kết lăn lộn. Mắt đen u trầm, sâu không thấy đáy, trầm thấp tiếng nói ở thiếu niên bên tai vang lên. Ta muốn ăn, thiếu niên chính ăn bắp rang liền nghe thấy được nam nhân có chút dầu dĩ tiếng nói. Hơi hơi sửng sốt, giống như thân là kim chủ ba ba. Nàng cấp tức phụ mua bắp rang đều bị chính nàng ăn xong rồi. Thiếu niên sờ sờ cái mũi của mình, từ bắp rang đệ ra mấy viên đặt ở nam nhân bên miệng. Nam nhân nhấp môi, mày hơi hơi nhăn lại, vừa mới như vậy, Thư Trừng sửng sốt, vừa mới như vậy, vừa mới như thế nào? Hôn, cho nên nhà nàng tức phụ đây là ở tác hôn sao? Thiếu niên con ngươi càng ngày càng sáng, giờ phút này nàng đã hoàn toàn không nghĩ xem kia bộ thần quái quỷ phiến. Không có ý tứ, vẫn là nhà nàng A Tiểu Vinh mềm như bông bế lên tới thoải mái. Nam sinh không có lại nghe thấy thiếu niên phun táo, điện ảnh lý chính truyền phát tin đến một cái tiểu cao trào. Nữ chủ lại một lần gặp được thần quái sự kiện, không có nghe được phun táo nữ sinh, bị dọa đến tránh ở bạn trai trong lòng ngực. Nam sinh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trấn an nữ sinh cảm xúc, quay đầu muốn đối bên cạnh anh em biểu đạt một chút cảm kích chi tình. Liền nhìn đến ở kích hôn hai người. Vô ngữ trợn trắng mắt, cảm tình là như thế này mới không nói lời nào a. Anh em, người biện pháp này thật nhiêu so. Ta phục, cần thiết đến phục, ở bạn gái lời nói và việc làm đều mẫu mực dưới. Hắn đối đồng tính luyến ái nhưng thật ra không có gì phản cảm. Bất quá lúc này hắn vô cùng may mắn nữ sinh không có chú ý tới này hai cái nam nhân kích hôn. Bằng không này quỷ phiến chỉ sợ là thích đáng khôi hài phiến tới nhìn. Hết chương.